Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, kế hoạch thoát thân. Sunny hít vào rồi thở ra, bình tĩnh lại trái tim đang đập dồn dập. Đôi tay cậu run rẩy đến mức viên mảnh vỡ linh hồn đang phát sáng nhẹ nhàng suýt rơi khỏi tay. Này, này, Elias, nhìn đi, nó đã hoàn thành rồi. Cậu mệt mỏi quay đầu và gầm lên khe khẽ, cố gắng thu hút sự chú ý của người thanh niên, nhưng đối tác của cậu thậm chí không động đậy, nằm ở đáy lồng và nhìn chằm chằm vào bóng tối với đôi mắt trống rỗng. Vô hồn, mấy ngày qua, tình trạng của Elias không tốt lắm, cậu ta thậm chí đã ngừng cuộc trò chuyện một chiều với Sunny và chỉ ngồi im lặng trong bóng tối, không di chuyển. Cho đến khi buổi sáng đến và đến lúc chiến đấu lại. Chín Annie lặng lẽ trong giây lát rồi quay đi. Không sao đâu, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây sớm thôi. Chúng ta sẽ được tự do. Tự do, Elias, chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa. Không còn nhiều thời gian. Trong cả ngục tối tàn ác này, chỉ còn khoảng 40 Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Còn sống, những hình dáng kỳ quái của chúng nổi bật trong bóng tối. Bị giam giữ trong các lồng ma thuật, những khoảng trống dài giữa các lồng báo hiệu rằng các thử thách của Red Colosseum sắp kết thúc. Và rồi, Soven và những tín đồ của cô ta sẽ dành thêm một thập kỷ nữa để săn lùng một bầy quái vật mới để hiến tế cho vị thần khát máu của họ. Miệng của Sunny co giật, ai mà quan tâm? Chúng chỉ là ảo ảnh thôi mà. Soven thực sự đã chết từ lâu. Và Elias thực sự cũng đã chết. Ai mà quan tâm đến những gì xảy ra với họ chứ? Cậu liếc nhìn thanh niên chán nản. Rồi quay đi. Nhưng liệu họ có thực sự chỉ là ảo ảnh? Cố gắng giữ đôi tay run rẩy của mình ổn định. Sunny ngập ngừng. Rồi kiểm tra mảnh vỡ linh hồn mà cậu vừa mới mê hoặc. Cậu không biết chính xác thứ gì mà Spell sử dụng để tạo ra những hạt phát sáng làm mỏ neo cho các phép dệt, dù nó là gì, chắc chắn nó có liên quan đến lõi linh hồn. Sau tất cả tia, tầng của ký ức và số lượng trung tâm trong phép dệt của một ký ức đều liên quan trực tiếp đến số lượng lõi linh hồn mà nguồn của ký ức có. Tuy nhiên, những hạt phát sáng đó có lẽ không phải là mảnh vỡ linh hồn thực sự, vì mảnh vỡ vẫn có thể thu thập được từ xác của sinh vật ác mộng ngay cả khi vụ giết đó đã tạo ra một ký ức. Sunny không quan tâm lắm, không có lựa chọn nào tốt hơn. Tất cả những gì cậu có thể làm là sử dụng cái này thay cho cái kia. Cậu ổn định bản thân, nhìn vào hình dáng quái vật của mình qua đôi mắt bóng tối. Rồi ngay lập tức triệu hồi mảnh vỡ linh hồn một lần nữa. Lần này, Sunny đã làm một điều kỳ lạ. Cậu muốn viên mảnh vỡ linh hồn ở trạng thái mơ hồ. Không hẳn biến mất, nhưng cũng không hoàn toàn hiện diện. Sau đó, cậu bắt đầu tháo rời phép dệt, phá vỡ các vòng lặp và cho phép các đầu dây tối tăm trôi tự do. Và cuối cùng, sau khi hoàn thành điều đó, cậu bắt đầu dệt toàn bộ mẫu hình, bao gồm cả mảnh vỡ linh hồn ethereal, vào vòng cổ bằng thép lạnh quanh cổ mình. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu tích hợp phép dệt vào vòng cổ, nhúng nó vào dòng chảy linh hồn. Nhiệm vụ này rắc rối và phức tạp, nhưng không quá khó khăn. Mẫu hình đã được tạo ra, và tất cả những gì cậu phải làm là kết nối nó với một vật chứa mới. Sau một thời gian, cậu đã hoàn thành, viên mảnh vỡ linh hồn biến mất khỏi tay cậu, và khỏi thế giới vật chất hoàn toàn. Thay vào đó, nó giờ đang cháy sáng bên dưới bề mặt vòng cổ. Các sợi dây đen lan rộng qua thép. Giờ đây, vòng cổ trông gần như một ký ức, và thậm chí trung tâm của nó gần như không thể phân biệt được với những hạt lửa mà Sunny đã từng thấy trước đây. Tất nhiên, bên trong đó còn có một phép thuật thứ hai, phức tạp hơn nhiều và được tạo từ các ký tự ma thuật ethereal. Nó là một mớ hỗn độn, giống như cậu muốn, Sunny nín thở, rồi cố gắng triệu hồi vòng cổ, giải kim loại quanh cổ cậu lấp lánh, và đột nhiên trở nên lạnh buốt. Bên trong, hai nguồn năng lượng xung đột với nhau, cả hai phép thuật tạm thời bị vô hiệu. Cậu cảm thấy một sự thay đổi đột ngột, một thay đổi trong không khí và trong bản thân mình. Như thể một phần đã bị lãng quên từ lâu của cậu đột nhiên thức tỉnh từ một giấc ngủ dài, đầy sợ hãi và phấn khích. Sunny làm điều mà cậu đã thực hiện vô số lần trước đây, nhưng chưa bao giờ biết trân trọng. Một, cậu triệu hồi các ký tự rune, những biểu tượng quen thuộc xuất hiện trong không trung trước mặt cậu. Cảnh tượng ngọt ngào như mật, name, sunless, true name, lost from light, rank, awaken. 2. Sunny quay khỏi các ký tự rune và nhìn vào vòng cổ, quan sát trận chiến giữa hai phép thuật bên trong. Đồng thời, cậu nắm lấy giải thép bằng hai tay và dồn hết sức mạnh quái vật của mình để cố kéo nó ra. Nhưng vòng cổ vẫn giữ vững, như thể nó hoàn toàn không thể phá hủy. 3. Khi đếm đến 7, mảnh vỡ linh hồn mà cậu đã đặt trong giải thép đột nhiên bùng nổ thành vô số tia sáng, và phép dệt dây đen mà cậu đã cẩn thận đan giã ra, biến thành sương mù xám và biến mất. Dòng chảy linh hồn ban đầu không còn bị cản trở nữa, và phép thuật Runic lại tiếp tục hoạt động. Sunny không hề thất vọng. Tạm thời, tất cả những gì cậu muốn là tìm hiểu xem sự gián đoạn do cậu gây ra sẽ kéo dài bao lâu. 7 giây, một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt cậu. 7 giây là quá đủ rồi. Ngày hôm sau, trong tình trạng đau đớn và suýt chết, cậu mang về một mảnh vỡ linh hồn khác từ đấu trường. Tối nay sẽ là đêm cậu và Elias trốn thoát. Sunny không chắc rằng mình có thể chịu đựng lâu hơn nữa. Nếu cậu có bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi nơi quái quỷ này, cậu phải nắm lấy nó ngay bây giờ. Kế hoạch đã được hoàn thiện trong đầu cậu, và mặc dù cậu cảm thấy lo sợ khi thực hiện nó, không còn cách nào khác. Khi Elias ngã xuống đáy lồng và nhắm mắt lại, quá mệt mỏi để ăn miếng thịt sống ghê tởm mà chiến binh Ascended đã ném cho họ, Sunny tập trung vào việc dệt một phép thuật mới. Cậu giờ đã thành thạo việc tạo ra các sợi dây đen khá nhanh chóng, mặc dù việc vội vàng đe dọa sẽ khiến cậu mất thêm vài ngón tay nữa. Dù vậy, chỉ trong vài giờ, cậu đã dệt đủ để lặp lại phép dệt đơn giản của một phép triệu hồi, làm theo các bước giống như cậu đã thực hiện ngày hôm qua. Sunny tạo mẫu xung quanh mảnh vỡ linh hồn, rồi tích hợp nó vào vòng cổ. Hai phép thuật lại một lần nữa va chạm, tặng cậu thêm vài giây tự do ngắn ngủi. Lần này, Sunny không lãng phí bất kỳ giây nào. Ngay khi phép thuật của vòng cổ bị gián đoạn, cắt đứt kết nối của cậu với Red Colosseum, cậu hít một hơi thật sâu và lặn vào bóng tối. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, Sunny đứng trên sàn đá lạnh lẽo, chỉ cách lồng sắt đang đung đưa vài bước chân. Cậu đã tự do, ít nhất là trong 6 giây nữa. Hết chương.